dù cho dùng của cải của Tân gia cũng chịu không được tiêu hao như vậy. Một cái tân tứ đã đưa vài tỷ năm tích xúc bọn chúng hao đến thất thất. Chương 1181, đề thăng uy năng của hắc động. Một, mà tân tứ mới tu thành hai đạo pháp tắc liền bị ký sinh huyết thú thôn phệ. Huyết dưỡng đan luyện ra này cũng chỉ bao hàm có hai đạo pháp tắc, cách lỗ đen bí thuật không biết kém bao xa. Lần này, mất đi không chỉ là người, mà là tất cả. Dùng một cái giá lớn như vậy giết chết Lâm Lạc, quả thực là dùng mấy vạn cân cực phẩm thần tinh nện người a. Đập chết thì đã sao, thiệt thòi trái lại là mình. Huống chi, Lâm Lạc sẽ chết sao? Một tiếng thét dài, sát khí của Lâm Lạc cuồng dực, hướng đại bạch xà vội xông mà đi. Đại bạch xà đột động, nhanh như thiểm điện, xoát thoáng một phát mở ra miệng khổng lồ, rõ ràng đem Lâm Lạc nuốt sống đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tân tứ chết rồi, Lâm Lạc chết rồi, cái bạc đấu này lại là kết quả không có người thắng. Mẹ nó, lại bị sòng bạc lừa. Lúc này, hắc y lão giả của Tân gia rốt cục tiến nhập đấu thú trường. Hắn tay phải mở ra, liền hướng về đại bạch xà trấn áp đi qua. Tuy vẻn vẹn là nuốt chừng hai đạo pháp tắc, nhưng huyết dưỡng đan thủy chung là huyết dưỡng đan. Hai đạo pháp tắc của sơ vị thần đồng dạng chân quý. Nhưng ngay thời điểm bàn tay lớn của hắn thò ra, đại bạch xà nguyên bản đối với hắn cảnh giác nhìn hàm hàm, thân thể uốn lượn đột nhiên đầu nghiêng một cái, ầm ầm ngã xuống, lập tức khí tức đã không có. Hắc y lão giả giàu gì cũng đường đường là trung nguyên thần, vài tỷ năm sống sót có việc lạ gì chưa từng gặp qua, nhưng hôm nay tuyệt đối có thể nói là mở rộng tầm mắt rồi. Một gã sơ vị thần nhất trọng thiên hời hợt oanh nát một sơ vị thần nhị trọng thiên, ký sinh huyết thú không đợi dưỡng thành liền trực tiếp nuốt ký chủ, nhưng đột nhiên chết rồi. Xương cốt của ta quá cứng rắn, nó tiêu hóa không được. Bành, một tiếng trầm đục, đại bạch xà đột nhiên bị đánh bay một cái lỗ hổng lớn, hiện ra thân ảnh của Lâm Lạc, ngạo nghễ đứng thẳng. Ngươi như thế nào không chết? Dù cho dùng lòng giả của hắc y lão giả cũng nhịn không được nhổ ra câu nói nhà, thật sự là quá kinh ngạc. Hắn là biết rõ lực lượng của huyết thú đáng sợ đến cỡ nào, đặc biệt là sau khi nuốt ký chủ, tuy không lâu sẽ tự hành hóa đan, nhưng thực lực tăng lên cũng không phải nhỏ tí tẹo. Huống hồ loại dị thú này am hiểu nhất đúng là tiêu hóa, lực lượng gì đều có thể tiêu hóa, nuốt vào trong bụng của nó. Bất luận sơ vị thần nào cũng chỉ có phần bị lập tức hóa thành huyết thủy, Lâm Lạc như thế nào còn có thể vui vẻ đi ra? Cái này không hợp logic, không hợp đạo lý a. Trận này là ta thắng đi à nha? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, dù cho đối mặt một vị trung nguyên thần cũng không có kính sợ chút nào, thượng thiên thần cũng chống đối qua. Huống chi chỉ là trung nguyên thần, tuy chủ lực đánh nhau là sư ánh tuyết. Hắc y lão giả hừ lạnh một tiếng, trước mặt nhiều người hắn cũng không dám cậy mạnh, dù sao mặt mũi này vẫn là phải lấy. Nếu như nói ai có thể ở phi vũ thành chính thức không chỗ cố kỵ mà nói, vậy cũng chỉ có phi vũ thiên dương, vị thượng thiên thần thần bí kia rồi. Nói sau, hắn còn phải lập tức thu đại bạch xà trở về. Tuy chết rồi, nhưng vẫn có thể tinh luyện ra huyết dưỡng đan, hơn nữa phải nắm chặt thời gian, kéo càng dài. Dược lực, sói mòn sẽ càng nhiều. Bởi vậy hắn tiện tay thu đại bạch xà vào đan điền không gian, xoay người rời đi. Trái tim của Lâm Lạc bành bành bành kích nhảy. Không phải sợ hãi trung nguyên thần trước mặt này, mà là đồ vật hắn ở trong cơ thể đại bạch xà cảm ứng được. Hỗn độn dung lô. Đại bạch xà này rõ ràng cùng hỗn độn dung lô có vài phần tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Đồng dạng có thể luyện hóa lực lượng pháp tắc, nhưng so với việc Lâm Lạc nắm giữ hỗn độn dung lô, tầng thứ kia quá thấp, chỉ có thể luyện hóa lực lượng cùng pháp tắc của cấp bậc sơ vị thần, hơn nữa phải đến từ thần linh vừa mới chết mất. Không giống Lâm Lạc, hiện tại dù là cho hắn chủ thần khí, chỉ cần tự đỉnh có thể trấn áp, hắn sẽ không nói hai lời trực tiếp luyện hóa. Chính là bởi vì như thế, đại bạch xà mới muốn nuốt Lâm Lạc. Nếu luyện hóa được Lâm Lạc, nó có thể đạt được năng lực của Lâm Lạc, mà đạo lý đồng dạng cũng có thể dùng ở trên người Lâm Lạc. Đại bạch xà có thể luyện hóa hắn,

Lâm công tử, ngươi là muốn đem tiền riêng của ta toàn bộ cuốn đi sao? Đinh Đại Dung sâu kín nói ra, dùng mắt đẹp mê ly nhìn xem Lâm Lạc, tựa hồ có ý tứ nở tiền trả thịt a. Yêu nữ mê tình như thế, dùng một bộ biểu lộ tùy ngươi thế nào, nhìn sang, bao nhiêu nam nhân có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Lâm Lạc cười ha ha nói, Đinh phu nhân mới là ăn thịt, tại hạ chẳng qua là uống chút canh, như thế nào còn không biết xấu hổ hướng tại hạ khóc than. Lời này cũng không phải nói lung tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, Vệ thập thất 1. Chỉ là Phi Vũ Thành đã có 100 triệu con dân, tuy số lượng thần linh không nhiều lắm, nhưng cộng thêm chỉ hạ một đống lớn tiểu thành hội tụ tài phú tới. Lần này tuyệt đại bộ phận đều đặt ở Tân Tứ, trong mấy hơi thời gian có thể đuổi giết Lâm Lạc. Bộ phận đánh cuộc này lớn đến con số khủng bố. Đinh Đại Dung che miệng cười khẽ nói, Lâm công tử thật đúng là thần kỳ, chẳng những là đồ thạch đại sư, ngay cả chiến lực cũng đáng sợ như thế, để cho ta cũng nhìn sai rồi. Nếu như nàng biết rõ Lâm Lạc có năng lực lớn như vậy, ít nhất sẽ không khai ra tỷ lệ đặt cược cao như vậy rồi, để cho nàng buôn bán lời ít bao nhiêu. Đây chính là món tiền khổng lồ có thể làm cho Trung Nguyên thần đau lòng a. Lâm Lạc chuyển đề nói chuyện nói, Đinh phu nhân cũng biết sự tình huyết dưỡng đan. Đinh Đại Dung nao nao, trên khuôn mặt yêu mị hiện lên một tia chán ghét nói, tà thuật như thế, ta ngược lại là hy vọng chưa từng có nghe nói qua. A, đến tột cùng là tà pháp như thế nào? Lâm Lạc ngược lại thật là có chút hiếu kỳ. Còn không phải là vì lỗ đen pháp tắc hư vô phiêu miểu sao? Đinh Đại Dung thở dài. Thần cảnh tăng lên từng cảnh giới đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn, đặc biệt là bình chứng của đại cảnh giới, đủ để cho bất luận thiên tài gì cũng phải ngừng chân 100 triệu năm, thậm chí vĩnh viễn không thể vượt qua. Bởi vậy, rất nhiều người đã nghĩ ngợi lấy dùng đường ngang ngỏ tắt để đạt tới mục đích. Huyết dưỡng đan chỉ là một loại trong đó. Đinh Đại Dung tựa hồ rất có cảm khái, trong ánh mắt hiện ra một tia mê ly chi sắc, mê người đến muốn đè nàng xuống tiến hành một phen chạy nước rút. Nàng thổn thức một lát mới nói tiếp, huyết dưỡng đan từ khi nào thì bắt đầu truyền lưu đã không thể khảo chứng, nhưng công hiệu lại để cho người đỏ mắt. Hắc, sự tình không làm mà hưởng, ai lại không muốn chứ? Chỉ có điều, muốn bồi dưỡng một quả huyết dưỡng đan đi ra hao phí quá lớn. Hơn nữa, chỉ là phôi trùng cũng có giá trên trời, cho dù là Trung Nguyên thần cũng hao hết sạch gia sản. Đương nhiên, nếu có thể bồi dưỡng được một dược đỉnh nắm giữ lỗ đen pháp tắc, vậy hết thảy đều đáng giá. Nhưng mà, dù là tận trưởng 3.000 đại đạo thì như thế nào? Lỗ đen pháp tắc là bí thuật có thể địch nổi thần vương, 10 tỷ năm cũng không nhất định có thể hiện ra một kỳ tài như vậy. Nàng tựa hồ đối với huyết dưỡng đan có mâu thuẫn chi ý mãnh liệt, không chút nào che giấu vẻ chán ghét. Có thể đạt tới sơ vị thần, Trung Nguyên thần, cái nào không phải thiên tài, kỳ tài chân chánh, ai nguyện ý dưới người? Nhất là 7 đại Trung Nguyên thần cường thế, cái nào không muốn một ngày kia có thể cùng Phi Vũ Thiên Xương địa vị ngang nhau, thậm chí trái lại siêu việt hắn? Nhưng muốn thành tựu thượng thiên thần vị sao mà gian nan? Bắt buộc bọn hắn không thể không vắt hết óc, thông qua những biện pháp khác để đạt tới một bước này. Nhưng mà, đến nay Phi Vũ Thiên Xương vẫn ở thành chủ vị ngồi vững vàng, có thể thấy được muốn tu luyện thành lỗ đen bí thuật, độ khó không kém thành tựu thượng thiên thần chút nào. Lâm công tử, ngươi giết đỉnh lô của Tân gia, thù này là kết lớn hơn rồi. Đinh Đại Dung đột nhiên che miệng cười cười, mị nhãn híp lại thành một đường nhỏ. Lâm Lạc nhún vai, cái này hắn ngược lại là không sợ, hôm nay nắm giữ lỗ đen pháp tắc cấp bậc sơ vị thần, phối hợp tử đỉnh, dù cho Trung Nguyên thần cũng không phải không có lực đánh một trận, cùng lắm thì đổi cái địa phương khác lăn lộn. Hiện tại hắn cũng muốn làm lớn, dùng tính cách không cam lòng ở dưới người của hắn, ở đâu cũng mơ tưởng thường thường ổn ổn mà sống. Huống hồ, con đường tu luyện không phải là đấu thiên mà là đấu người. Muốn lên đỉnh phong há có thể thiếu đi tranh đoạt. Dù sao thần giới lớn như vậy, hắn vượt qua mấy thần quốc là được. Đợi đến một ngày hắn danh chấn toàn bộ thần giới, đoán chừng hắn cũng có thể khí lực va chạm thần vương rồi. Vậy còn sợ cái gì? Tân gia ở ngoài sáng vẫn là phải tuân thủ quy củ trong thành, Bất quá, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Biểu lộ của Đinh Đại Dung rất nghiêm túc. Lâm Lạc cười ha ha nói, vậy thì thật là tốt. Tại hạ sẽ không để ý lợi nhuận nhiều một chút thần tinh. Đinh Đại Dung lập tức che miệng nở nụ cười. Bộ ngực sữa loạn chiến, để cho người lo lắng nó có thể lột quần áo mà ra hay không. Lâm công tử cũng rất xấu. Nguyên bản ta còn muốn khích lệ Lâm công tử đi trốn tránh đầu gió, nhưng nhìn bộ dạng hào khí này của Lâm công tử, hiển nhiên là sẽ không nghe ta khuyên. Diệu Tinh, tiễn khách a. Nàng quay đầu lại nhìn về phía thị nữ trung nguyên thần của mình. Chậm đã. Lâm Lạc liền tranh thủ nâng tay, cũng làm cho thị nữ vốn là nhìn hắn không thuận mắt kia lông mày dựng lên. Đinh phu nhân có phải là đã quên cái gì hay không? Đã quên cái gì? Vẻ mặt của Đinh Đại Dung kinh ngạc. Tiền đánh cuộc. Lâm Lạc cắn răng nói, hắn có thể khẳng định đối phương là cố ý. Nếu đổi lại là hắn thiếu nợ người, đoán chừng các nàng này đã sớm sờ đến trên người của hắn lục soát sạch sẽ rồi. Đa a a. Lâm công tử không nói, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Lúc này Đinh Đại Dung mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc là 190 vạn thượng phẩm thần tinh a. Nếu như hồ lộng qua, có thể để cho người ít phấn đấu bao nhiêu năm. Nếu thay đổi chút ít người ý chí không kiên định, chứng kiến bộ dáng tao mỹ tận xương kia của Đinh Đại Dung, trong đầu đoán chừng đều là hình ảnh để cho người mặt đỏ tới mang tai. Sớm đem ý đồ đến vứt qua một bên rồi. Rốt cục thu 190 vạn thượng phẩm thần tinh tới tay. Trong này còn có 20 vạn là tiền vốn của Lâm Lạc. Trên thực tế kiếm được chỉ là 170 vạn thượng phẩm thần tinh mà thôi. Căn bản mua không được vài cọng thần dược. Lâm Lạc rất không biết đủ mà thầm nghĩ, nghênh ngang rời đi. Đợi thân ảnh của hắn biến mất, Đinh Đại Dung miễn cưỡng khởi động dáng tươi cười lập tức suy sụp xuống. Đây chính là 190 vạn cực phẩm thần tinh a. Trơ mắt nhìn từ trong tay của mình chảy ra, ai có thể không đau lòng? Mà càng làm cho nàng khó chịu chính là, vì cái gì Lâm Lạc có thể bình tĩnh bỏ qua mị lực của nàng như thế? Chẳng lẽ là yếu sinh lý? Nàng có chút ít ác ý mà tiến hành phỏng đoán tà ác.